Hoắc Tổng truy thê, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181, anh nghiêng người về phía trước, nhấn vào đường dây nội bộ, thư ký Trương. Cô vào đây, thư ký Trương tưởng rằng chuẩn bị họp, nhưng vừa bước vào đã thấy luật sư Hoắc đang uống cà phê, thản nhiên hỏi. Có cửa hàng nào rộng khoảng 200 mét vuông ở vị trí đẹp đứng tên tôi không? Thư ký Trương sửng sốt, cô ấy nói đùa, luật sư Hoắc muốn mở quán trà sữa sao? Hoắc Minh tựa lưng vào ghế ra thoải mái uống cà phê, một lúc sau mới nói. Là Ôn Noãn muốn mở phòng nhạc. Thư ký Trương nhớ đến việc kiểm tra tài khoản ngân hàng ban nãy thì biết đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi nhau rồi. Luật sư Hoắc đang dỗ dành người ta đấy. Thư ký Trương lập tức kiểm tra và nói. Căn có diện tích 200 mét vuông thì không có, nhưng có một căn có diện tích 400 mét vuông, nằm trong một tòa văn phòng trên đường cái, được trang trí khá đẹp và hiện đang bị bỏ trống. Tốt, cô đi tìm chìa khóa đến đây. Hoắc Minh ngẫm nghĩ rồi nói, mang những quyển tạp chí quảng cáo quần áo và trang sức mới nhất của mùa này đến đây. Thư ký Trương khá ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy luật sư Hoắc dỗ dành phụ nữ như thế này. Luật sư Hoắc luôn rộng lượng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh bỏ tâm như vậy. Thư ký Trương ra ngoài, Hoắc Minh tiếp tục uống cà phê. Anh rất thích Ôn Noãn, cũng thích sự quan tâm chăm sóc của cô. Nếu chỉ cần bỏ chút tâm tư đã đổi lại được sự trải nghiệm của mối quan hệ tốt đẹp, Hoắc Minh cho rằng tất cả đều đáng giá. Anh chọn một lô quần áo và đồ trang sức đắt tiền, đặt hàng dặn dò giao chúng đến căn hộ vào thứ bảy. Sau khi làm xong việc này, anh bước vào phòng họp để họp. Hoắc Minh làm xong việc thì đã 11 giờ khuya, tài xế đưa anh về căn hộ. Ôn Noãn còn chưa ngủ, cô mặc bộ đồ ngủ đang ngồi trên thảm trước ghế sofa. Trên bàn trà đặt rải rác mấy bản báo cáo. Khi Hoắc Minh trở về, cô đã cất nó đi. Tôi đã làm đồ ăn khuya, anh có muốn ăn không? Hoắc Minh cởi áo khoác, tiện tay ném lên lưng ghế sofa, cúi người hôn môi cô thật lâu. Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói. Tôi đi tắm trước rồi ra ăn. Ôn Noãn chu đáo đưa bộ đồ ngủ cho anh. Đợi khi anh tắm xong, cô lại đo thân nhiệt cho anh. Cũng may, đã giảm xuống đến 38 độ. Uống nhiều nước sôi để nguội vào, ngày mai sẽ khỏe lên thôi. Ôn Noãn cười nói, Hoắc Minh rất thích sự chăm sóc của cô, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái vô cùng. Trong lúc đang ăn khuya, anh đột nhiên hỏi. Trước kia em, cũng chăm sóc Cố Trường Khanh như thế này à? Ôn Noãn sửng sốt. Cách Trương,